Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49 nhiều một chút động tâm. Có phục hay không chương 49 nhiều một chút động tâm Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu. Kia ngực châm rất xinh đẹp, ngươi lưu trữ mang đi. Sở Thiên Miểu nghe tiếng ngẩn ra, nàng nhìn Nhậm Viêm xoay người phải đi. Chạy nhanh nói câu, học trưởng này không thích hợp đi, nhưng nàng nghi ngờ không có thể đánh gãy. Nhậm Viêm xoay người liền đi liền mạch lưu loát, hắn đi ra ngoài hai bước sau. Thanh âm thổi qua tới, vậy ngươi liền tùy tiện xử lý một chút đi, những lời này âm cuối rơi xuống. Đất, Nhậm Viêm biến mất ở hắn cửa văn phòng khẩu. Tần Khiêm Vũ một bên thu thập trên mặt bàn giấy ly một bên đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu. Cho ngươi ngươi liền chạy nhanh cầm đi. Ở đây liền ngươi một cái nữ, hắn thân cổ hướng phòng họp ngoại nhìn một chút. Xác định sau khi an toàn tiếp tục nói. Nhậm tổng hắn là điều lóe sáng sáng lên độc thân. Thứ này cho hắn thật đúng là giống hắn nói. Không ai nhưng đưa, hắn một cái đại lão ra chính mình cất chứa cái ngực châm còn có vẻ bốc mùi gay, Sở Thiên Miểu. Nàng phát hiện giữa chưa uống xong rượu đầu hành nam thanh niên lá gan đều có điểm phí. Liền bốc mùi gay như vậy chung tiếng Anh kết hợp thành ngữ đều dám hướng lãnh đạo trên người dùng. Sở Thiên Miểu cuối cùng mang theo này cái ngực châm trở về nhà. Nhưng nàng không dám hủy đi ngực châm bên ngoài trong suốt đóng gói. Ăn qua cơm chiều nàng cùng cốc rượu ngữ ngồi ở trên sofa cùng nhau biên tăng ca biên nói chuyện. Phía Money nàng đi trong bao phiên con chuột thời điểm thấy được kia cái ngực châm Money phiên. Con chuột động tác một đốn, nàng đem kia cái ngực châm cầm ở trong tay đùa nghịch lên. Cốc rượu ngữ thấy được, hỏi thanh, đàm thâm đưa cho ngươi, Sở Thiên Miểu trở về câu, không phải, nàng chạy nhanh nghĩ nếu. Cốc rượu ngữ tiếp theo câu nói hỏi nàng, đó là cái nào tao nam nhân đưa cho ngươi, nàng nên như thế. Nào trả lời, kết quả cốc rượu ngữ tư duy nhảy lên đến không gọi người nắm lấy. Thủy thủy ta cùng ngươi nói, ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên ở cái kia nướng BBQ tiểu điếm ăn hải sản đâu ta cũng không biết. Nguyên lai nhà hắn còn có hải sản cốc rượu ngữ đầy mặt đều là không tưởng được mà nói. Sở Thiên Miểu, nói lên giữa trưa kia bữa cơm, cốc rượu ngữ thuận thế lại nói đến đàm thâm thủy thủy. Thông qua giữa trưa quan sát, ta cảm thấy đàm thâm người này thật đúng là rất cao chất lượng. Người soái lại thú vị, tuy rằng xác thật có thể nói, có đôi khi miệng cũng thực độc, không cao hứng liền lược mặt, nhưng cũng không phải thật sự lược, ngươi cùng rằng có một chút hắn liền chịu thua, hơn nữa ta nhìn ra được, hắn giống như rất để ý ngươi, thực rõ ràng có cùng ngươi tái tục tiền duyên ý tứ. Ta cảm thấy hai người các ngươi kỳ thật còn rất xứng, là một đôi hoan hỉ hoan gia xê, dừng một chút. Nàng có điểm nghi hoặc hỏi, cho nên ngươi lúc trước thật sự chỉ là bởi vì hắn quá có thể nói quá xảo. Mới cùng hắn chia tay sao không nguyên nhân khác Sở Thiên Miểu thở dài. Một kén cánh tay ôm cốc rượu ngữ bả vai, nói cái gì cũng trốn bất quá đôi mắt của ngươi, nàng một cái tay khác vô ý thức mà cách trong. Suốt đóng gói xoa xoa ngực châm thượng cánh hoa, châm trước nói cho cốc rượu ngữ. Nói như thế nào đâu hắn người này đi, có điểm không trường kính nhi, ái mới mẻ, làm gì đều 3 phút nhiệt độ, đặc biệt đối nữ hài tử thích, có thể kiên trì đến đệ tứ phút ta đều tưởng cho hắn ban phát tốt nhất kéo dài sức chịu đựng thường. Hắn có thể kiên trì giống hôm nay như vậy tràn ngập nhiệt tình yêu thương mà đối ta vượt qua 3 tháng. Ta lập tức không nói hai lời dám cùng hắn lãnh chứng đi ta, như vậy à vậy các ngươi lúc ấy chia. Tay cảnh tượng thảm thiết sao cốc rượu ngữ có điểm xúc động nào hỏi. Giống như nàng từ người khác chia tay thảm thiết cảnh tượng có thể đoán trước đến chính mình cùng. Thiệu Viễn chia tay khi cảnh tượng giống nhau. Sở Thiên Miểu nói, một chút đều không thảm thiết. Phân đến giống như đang nói thời tiết giống nhau, làm ta ngẫm lại a, nàng hồi tưởng khi đó nàng cùng đàm thâm chia tay cảnh tượng, hồi tưởng đến độ có điểm lao lực, cốc rượu ngữ nhìn Sở Thiên Miểu kia mặt bị hồi ức nghẹn đến mức táo bón dường như bộ dáng. nghĩ thầm xem ra nàng cùng Đàm Thâm xác thật không như thế nào khắc cốt minh tâm. Nếu không sẽ không liền chia tay là cái gì cảnh tượng đều không nhớ được. Lúc ấy hình như là, Sở Thiên Miểu nghĩ tới. Nói, hắn muốn xuất ngoại, hỏi ta về sau tính toán ra sao. Ta nói ta không ra ta tốt nghiệp muốn trực tiếp tìm công tác vì trong nhà giảm bớt gánh nặng. Hắn nghe xong lời này khả năng cảm thấy ta đặc nghèo. Liền nói làm ta cũng tốt nghiệp xuất ngoại. Hắn có thể cho ta giao học phí. Liền tính về sau chúng ta ở nước ngoài chia tay cũng không cần ta còn này học phí. Ta nói không cần cảm ơn. Hắn liền tức giận, nói như thế nào, ta đây là chướng mắt hắn tiền bái. Sau đó hắn liền uy hiếp ta, nói hắn xuất ngoại về sau nhưng không nhất định có trở về hay không tới. Bên ngoài nhưng có lão nhiều gợi cảm đại sóng phong cách Tây tiểu cô nương. Không kém ta một cái, nhưng ta nếu là cùng hắn chia tay nhưng rốt cuộc tìm không ra hắn như vậy soái. Ta nói vậy ngươi cũng tìm không ra so với ta đẹp. Hắn nói hắn không tin. Ta nói không tin ngươi thử xem sau đó vì thử xem hắn rốt cuộc có thể hay không tìm so với ta càng. Đẹp mắt bạn gái, đôi ta liền phân, dừng một chút. Sở Thiên Miểu còn rất kiêu ngạo mà bổ sung một câu. Tuy rằng chia tay, nhưng hai chúng ta không vì cái này bị thương hòa khí. Vẫn là bằng hữu, cốc rượu ngữ một hơi nghẹn đến nửa ngày không hoãn quá mức nhi tới. Các ngươi chia tay phân đến cũng quá qua loa đi, sau một lúc lâu cốc rượu ngữ giống lên một câu. Giống xong nàng hỏi Sở Thiên Miểu cho nên nhiều năm trôi qua về sau. Ngươi cùng Đàm Thâm, bây giờ còn có khả năng sao, Sở Thiên Miểu lật qua tới lật qua đi mà xem kia cái ngực châm. Thuận miệng đáp không thể nào đi, là ghét bỏ hắn giao quá mặt khác bạn gái sao, cốc rượu ngữ hỏi. Đều thời đại nào? Ta ngại này làm gì, Sở Thiên Miểu thuận miệng đáp. Cốc rượu ngữ chật chật chật vài thanh, ngươi nếu là ghét bỏ đi. Thuyết minh ngươi ghen ghét, vậy ngươi trong lòng khả năng nhiều ít còn có hắn. Nhưng ngươi nếu là một chút đều không chê, vậy ngươi khả năng thật là đối hắn một chút đều không động tâm ân y, Sở Thiên Miểu nghe tiếng. Quay đầu xem nàng tiểu đạo cốc ngươi đêm nay như thế nào cùng cái tình cảm chuyên gia dường như tới. Vậy ngươi trước nói cho ta, cái dạng gì xem như tâm động cảm giác cốc rượu ngữ nghĩ nghĩ. Nói, nhìn không tới hắn thời điểm muốn nhìn đến hắn. Nhìn đến hắn thời điểm lại làm bộ dường như không có việc gì. Vừa nhớ tới hắn, ngươi tim đập liền nhanh hơn. Hắn nói mỗi một câu ngươi đều nhớ rõ trụ, đều cảm thấy kia lời nói trừ bỏ mặt ngoài ý tứ bên ngoài còn có thâm tầng ý tứ. Nhưng thâm tầng ý tứ là chỉ đối với ngươi một người nói, Sở Thiên Miểu ngơ ngẩn mà nhìn cốc rượu. Ngữ, nàng có loại cảm giác này, nhưng không phải hướng về phía Đàm Thâm ân y nàng trong tay xoa xoa ngực châm thượng hoa. Càng xoa càng vô ý thức mà tăng lớn sức lực, nàng nắm chặt ngực châm nói cho cốc rượu ngữ tiểu đạo cốc. Ta đối một người khác, có loại cảm giác này, nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta giống như không lớn có khả năng, cốc rượu ngữ kinh ngạc kinh sao? Vội vàng hỏi Sở Thiên Miểu đây là có chuyện gì? Sở Thiên Miểu nói, ta cùng ngươi đã nói. Ta đại học thời điểm thích quá một người. Ta đem hắn đều bài F4 phía trước. Ta làm hắn khi ta F0. Nhưng là vị này F0 học trưởng không ít ta. Hắn sau lại xuất ngoại. Ta cũng liền đem hắn buông xuống. Cùng Đàm Thâm nói chuyện chàng luyến ái, nhưng là sau lại đi sau lại ta lại gặp được hắn. Bắt đầu gặp lại làm ta cảm thấy ta đối hắn rất quen thuộc. Nhưng công tác lên vừa tiếp xúc, ta mới phát hiện kỳ thật là xa lại nhiều qua quen thuộc. Hắn cùng ta trong ấn tượng là không giống nhau. Càng thành thục, càng có mị lực, ta cùng hắn kỳ thật là ở một lần nữa ở chung. Ở chung trong quá trình ta giống như có thể cảm giác được. Ta ở bị hắn hấp dẫn, đây là Sở Thiên Miểu ở cùng Nhậm Viêm gặp lại sau. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào tâm tình của mình, chỉ có chính mình một người thời điểm, nàng trước sau đang trốn tránh nhìn thẳng vào này phân bị hấp dẫn. Hiện nay làm cho cốc rượu ngữ mặt, nàng đảo không thể không cưỡng bách chính mình đi nhìn thẳng vào nó. Lẽ ra, ta tính cách ngươi hiểu biết, ta nếu như bị ai cự tuyệt, ta liền sẽ đem người này này trang hoàn toàn lật qua đi. Nhưng vì cái gì vị này ép không? Ta giống như không lật qua đi đâu, Cốc Diệu Ngữ nghe xong sau một lúc lâu. Đột nhiên tới một câu, là Nhậm Viêm sao? Sở Thiên Miểu tay một run run. Ngực châm rơi trên mặt đất, nàng nhặt lên ngực châm. Hung Cốc Diệu Ngữ câm miệng không làm ngươi đoán là ai. Cốc Diệu Ngữ ngoan ngoãn gật đầu, nga tốt. Tốt, ta thiếu tâm nhãn ta đoán không được là Nhậm Viêm, ngươi yên tâm, câm miệng ta đánh chết ngươi a. Sở Thiên Miểu càng hung, thiếu xả vô dụng, ngươi liền giúp ta phân tích ta hiện tại là chuyện như thế nào. Ta chính mình có điểm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cốc Diệu Ngữ giơ tay sờ sờ Sở Thiên Miểu đầu. Giống sờ miêu miêu như vậy, nói thủy thủy, kỳ thật rất đơn giản. Người trước kia thích ép không? Là truy tinh thích, cùng người thích ép 4, lưu đức hoa gì đó. Không gì khác nhau, mà người hiện tại thích, mới là chân chính từ tâm động đến thích. Sở Thiên Miểu tiêu hóa một chút Cốc Diệu Ngữ nói sau. Nàng nhận đồng Cốc Diệu Ngữ cái này người ngoài cuộc sở cấp ra kết luận. Vậy ngươi nói, ta nên có điều hành động sao? Nàng hỏi Cốc Diệu Ngữ. Nàng trước nay đều là cái hành động phái. Thích liền thượng, không thích liền nói rõ. Sẽ không rõ ràng thích còn muốn làm ra vẻ mà chờ người khác tới truy. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, 2/3 thời gian còn đang ngủ, dư lại 1/3 khấu trừ công tác cùng thượng WC. Nơi nào còn có để lại cho làm ra vẻ có dư? Ngươi cảm thấy hắn thích ngươi sao? Cốc Diệu Ngữ hỏi. Ta cảm thấy hắn đối ta cùng đối người khác không quá giống nhau, dừng một chút Sở Thiên Miểu lại. Nói, nhưng ta lại không dám quá xác định, người biết nữ hài tử sao? Cảm thấy người khác thích chính mình thời điểm, liền cho rằng hắn đối chính mình là không giống nhau. Ta kỳ thật cũng lo lắng ta có phải hay không cảm thụ quá mức chủ quan. Làm cho có điểm tự mình đa tình, Cốc Diệu Ngữ nghĩ nghĩ. Hỏi, hắn độc thân sao? Sở Thiên Miểu hồi, hắn buổi chiều mới vừa nói qua. Hắn không có bạn gái, dừng một chút, nhưng hắn bạn gái cũ gần nhất từ nước ngoài đã trở lại. Ta có một loại nguy cơ khả mân y, nếu không, Cốc Diệu Ngữ nói. Ngươi thật sự thích hắn nói, liền hành động thử xem bái thử xem nói cho hắn ngươi thích hắn. Xem hắn cái gì phản ứng. Dù sao thử xem lại không cần tiền, thật sự thử xem sao, Sở Thiên Miểu lại có điểm túng. Không thử nói, bỏ lỡ làm sao bây giờ, ngươi không phải nói hắn bạn gái cũ đã trở lại sao? Ngươi thử xem nói, vạn nhất có thể thành đâu, Cốc Diệu Ngữ nói. Kia vạn nhất không thành đâu, Sở Thiên Miểu thoáng có điểm thấp thỏm money, không thành ngươi lúc. Này liền hoàn toàn đem hắn phiên một lần thiên không phải xong rồi, dù sao ngươi phiên khởi thiên. Tới giòn địa lợi tác, tổng so hiện tại như vậy đoán tới đoán đi ướt át bẩn thỉu hào. Cũng không chậm trễ ngươi tìm kiếm tiếp theo cái đối tượng phát triển tiếp theo đoạn cảm tình, Cốc Diệu Ngữ nhất hiểu biết Sở Thiên Miểu. Chuyện gì chỉ cần nàng động niệm tưởng, không cho nàng đi thử thử. Nàng vĩnh viễn sẽ không chết tâm ni, nàng nhất định đến muốn chính mình vọt tới nam ven tường đi. Lên đâm một chút mới được, đâm qua đi lộ liền thông, thử qua, xác thật đâm bất quá đi, nàng cũng sẽ không lại ướt át bẩn thỉu, sẽ quyết đoán chuyển đi mặt khác lộ tìm ra khẩu. Nàng tưởng nếu Sở Thiên Miểu đối Nhậm Viêm từ chân chính ý nghĩa thượng địa chấn tâm. Vậy làm nàng đi thử thử hảo. Tổng so như vậy mỗi ngày hỗn độn đoán tới đoán đi mà cường. Mọi người đều là người trưởng thành, thành tựu có được hay không đánh đổ, ai cũng đừng lại lãng phí ai thanh xuân thời gian. Sở Thiên Miểu nắm ngực châm cũng hạ cái quyết tâm đi, hành chờ lần tới ta lại có đối hắn động. Tâm cảm giác, ta liền cùng hắn nói thẳng, buổi tối sắp ngủ trước. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Đem tiền cơm xoay một nửa cấp đàm thâm money, đàm thâm một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Phẫn nộ làm hắn đều không kịp lựa chọn video trò chuyện. Đường bộ một hồi, đàm thâm liền bắt đầu chất vấn, Sở Thiên Miểu ngươi có ý tứ gì, ngươi đây là muốn cùng ta a sao, một bữa cơm đều phải cùng ta tính đến như vậy thanh, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? ngươi đây là ở thương ta tâm. Sở Thiên Miểu chạy nhanh đánh gãy hắn. Nàng sợ hắn bức bức lẩm bẩm cả đêm monster, không phải. Nói tốt ta thỉnh ngươi, như thế nào có thể kêu ngươi mua đơn đâu, ta liền sợ đánh toàn khoản ngươi không thu. Mới đánh một nửa, ngươi nói ngươi còn khí như vậy, Sở Thiên Miểu, Đàm Thâm bắt đầu giống. Trước kia ngươi liền không cho ta cho ngươi tiêu tiền, hiện tại như thế nào còn như vậy, ngươi làm ta cho ngươi tốn chút tiền có thể chết a, Sở Thiên Miểu. Cùng hắn đỉnh kêu cái gì kêu, hơn phân nửa đêm, tiền nhiều đâm tay ngươi quên đi ra ngoài, đừng ở nữ trước mặt mua mặt mũi, Đàm Thâm tức giận đến muốn điên, ta đây là ở ngươi trước mặt mua. Mặt mũi ta này mẹ nó là tưởng một lần nữa truy ngươi được không hành, Sở Thiên Miểu. Ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật, về sau cả đời hai ta đều đừng liên hệ, nói xong hắn liền cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu cũng không để trong lòng, dù sao hắn chính là như vậy cái tính tình, hài lòng mắt giờ tí hắn là cái ánh mặt trời sáng lạn tiểu thái dương. Không hài lòng mắt tử tới khối vân đem thái dương một chắn, hắn liền biến thành một trận đại cuồng. Phong, nàng chờ xem Đàm Thâm lúc này cả đời rốt cuộc có bao nhiêu trường. Kết quả Đàm Thâm lúc này cả đời hai ta đều đừng liên hệ cả đời. Cư nhiên chỉ có hai ngày. Hắn ngày thứ ba liền tung ta tung tăng lại cấp Sở Thiên Miểu đánh video trò chuyện. Trong video hắn lay tóc chơi cái xoái, sau đó nhếch miệng cười, cười đến cấp trong phòng ánh sáng đều tăng mạnh một, hắn cùng mất trí nhớ dường như, lại nhải nói hắn hai ngày này tới công tác tình huống. Nói hắn công ty dự trữ nhiều ít hạng mục, nói hắn ở công ty là cái nhiều tinh anh phạm nhi lóe sáng tồn tại. Sở Thiên Miểu, nàng cảm thấy Đàm Thâm có một chút là tốt. Chính mình sinh khí chính mình có thể đem chính mình hống hảo. Không ai khen hắn khi hắn có thể đem chính mình khen trời cao. Nàng cuối cùng làm hắn cấp lại nhảy mệt nhọc, muốn quải video, Đàm Thâm rốt cuộc thiết vào lần này video trọng điểm money, hắn nói cho Sở Thiên Miểu, Hậu Thiên. Buổi tối, chúng ta có cái hải về tài chính vòng cao cấp tụ hội. Ngươi bồi ta đi được không, hắn ở trong video, vẻ mặt khẩn cầu, cùng cái đại đáng thương dường như, Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn giống cái tinh phân, đều các ngươi lưu khóa học, ta đi làm gì nha, Sở Thiên Miểu dựa vào trực giác làm ra cự tuyệt. Ngươi ngốc à, Đàm Thâm lại thay đổi mặt, này tụ hội thượng nhưng đều là tài chính vòng hiện tại cùng với tương lai đại cá sấu người có. Quyền tay to mặt lớn đại nhà tư bản. Ai không nghĩ nhân cơ hội đi vào nhiều kết bạn điểm nhân mạch a, người khác quỳ xuống tưởng cầu ta. Mang tiến vào ta đều không mang theo. Ta chủ động muốn mang ngươi đi vào ngươi cư nhiên còn cự tuyệt. Ngươi thật tức chết ta, Sở Thiên Miểu vừa nghe nói đây là một hồi trong vòng người có quyền tề tụ. Một đường thịnh yến, có điểm tâm động, xác thật là trường kiến thức cơ hội tốt. Ta đi thích hợp sao, các ngươi này đó hải về động bất động liền biểu tiếng Anh, nàng có điểm không? Xác định hỏi, Đàm Thâm lập tức nói thích hợp a, lại nói ngươi tiếng Anh 4 lục cấp không đều qua sao? Sợ cái gì, Sở Thiên Miểu, nàng nhớ tới nàng đã từng đem 4 lục cấp đề thi đưa cho một cái lưu. Học sinh làm, lưu học sinh làm đọc lý giải thời điểm đều khóc ra nước mũi. Hắn nói hắn thẹn vì người nước ngoài. Hắn liền 4 lục cấp đều sẽ không, cho nên 4 lục cấp qua lại có thể thế nào đâu, Sở Thiên Miểu đậu Đàm Thâm, dù sao các ngươi đến lúc đó muốn khống chế không được khi ta mặt biểu tiếng Anh. Ta cùng ngươi nói ngươi đừng chê ta mất mặt, ta nhưng chỉ có thể cầm di động khai có nói phiên dịch, ngươi có Đàm Thâm phiên dịch muốn cái gì? Có nói phiên dịch có nói cho ngươi tiền ngươi cho nó đánh quảng cáo, Đàm Thâm nói tao khí mà lay. Một chút tóc, hướng nàng liếc mắt đưa tình, nói như vậy, là đáp ứng đi, Sở Thiên Miểu gật đầu, đi, đi được thêm kiến thức. Kiến thức là nhân loại tiến bộ cầu thang, kiến thức đến chính mình không bằng người chỗ, mới có thể một bên toan một bên mắt khí một bên tức giận phấn đấu mà tiến bộ. Mấy ngày nay, Đồng Lan khởi động hợp trình bộ cùng Quý Hạ bên trong điều tra. Quý Hạ đối này bắn ngược cảm xúc phi thường đại. Theo khoán thương nhân loại hảo bằng hữu, chứng đại an lỗ đạt đồng chí nhiệt tâm thuật lại, Bên trong điều tra khởi động sau, An Lỗ Đạt chạy đến Đổng Lan văn phòng đại náo một hồi. Nháo đến hành lang cách thật xa là có thể nghe thấy bên trong Quý Hạ ở phẫn nộ mà rít gào. Quý Hạ lên án Đổng Lan không bận tâm mặt mũi của hắn. Không bận tâm bọn họ giai cấp cảm tình, làm cho toàn công ty người mặt hạ hắn mặt. Hắn cực kỳ phẫn nộ, nói Đổng Lan ở dẫm đạp nhân cách của hắn. Chỉ trích Đổng Lan dựa vào cái gì hoài nghi hắn. Hắn đau tố mấy năm nay hắn không biết vì công ty hoàn thành nhiều ít công trình kiếm tiền bao nhiêu. Tiền, kết quả hắn cái này phụ tá Đổng Lan sáng lập ra nhạc viễn lão công nhân. Cuối cùng được đến chính là nghi kỵ, hoài nghi, chèn ép, này thật sự là quá đả thương người tâm ân y hắn còn uy hiếp Đổng Lan. Chạy nhanh đem bên trong điều tra dừng lại, đừng mẹ nó lại đánh hắn mặt. Nếu không hắn không biết chính mình kích động lên sẽ làm chút chuyện gì. Đến lúc đó mọi người đều không hảo xong việc. An Lỗ Đạt nói trước kia Đổng Lan đối Quý Hạ nhất hòa ái bao dung. Nhưng lần này nàng cũng vừa đi lên. Nàng nói cho Quý Hạ nói. Công ty triển khai bên trong điều tra cũng là vì ngăn trở bên ngoài người miệng. Nếu ngươi không có làm sai sự tình ngươi liền không cần kích động như vậy. Cũng không phải sợ bị điều tra, Quý Hạ liền nói, ta kích động không phải bởi vì ta làm chuyện gì chột dạ. Ta là cảm thấy ngươi ở vũ nhục chúng ta cách tinh xương bách hóa cùng thạch bằng cái kia vương bát. Đản nói ta tham tiền ta liền tham ta thật tham ngươi làm cho bọn họ cáo ta đi a làm cho bọn họ cáo. Đi a bọn họ có chứng cứ mới mẹ nó quái Đổng Lan thực bình tĩnh mà nói. Tố tụng sẽ ảnh hưởng ra nhạc viễn đưa ra thị trường tiến trình. Quý Hạ nản lòng thoái chí mà tỏ vẻ. Nga, vì không ảnh hưởng ra nhạc viễn đưa ra thị trường, ngươi đem ta mặt đều bán Đổng Lan nói ngươi đều không sợ bị cáo. Vì cái gì sợ bị chính chúng ta người điều tra Quý Hạ cười lạnh. Nói ta thà rằng bên ngoài người tới đánh ta mặt, không phải ngươi tới đánh An Lỗ Đạt xoa chóp mũi thượng hãn. Nói cho tẫn điều trong văn phòng mọi người, lúc này chủ tịch cùng quý luôn là thật sự nháo thật sự. Cương, đại gia lén đều nói làm không hảo công ty phải có sóng đại dung chuyển. Không chuẩn này hai người đến giải tán. Cuối cùng nếu là quý tổng thật sự bị oan uổng, rất nhiều công nhân sẽ thay hắn ấm ức cùng hắn đi. Lòng ta sợ quá a. Có loại cha mẹ ly hôn làm hài tử ta không biết về sau hẳn là với ai khủng hoảng An Lỗ Đạt đi rồi. Tần Khiêm Vũ đem tẫn điều cửa văn phòng đóng lại. Triển khai người một nhà bên trong nghe xong cả mân y bắt đầu khi chỉ là Sở Thiên Miểu cùng Tần. Khiêm Vũ tôn y bọn họ vài người ở thảo luận. Nhậm Viêm ngồi ở bàn làm việc trước giống như xuất thế cao nhân giống nhau đối bọn họ mắt điếc tai. Ngơ. Thẳng đến Sở Thiên Miểu có điểm thổn thức trước kia Đổng Lan cùng Quý Hạ quan hệ như vậy hảo. Kết quả một chút nháo đến như vậy cương, ta vẫn luôn có điểm tò mò. Đổng Lan cuối tuần mở họp này thiên hạ định quyết tâm khởi động bên trong điều tra nguyên nhân can. Bản là cái gì, rốt cuộc đây cũng là một lần đánh bạc, vạn nhất thua cuộc, kỳ thật Quý Hạ không tật xấu. Khả năng công ty đều phải bị hủy đi thành hai nửa, Nhậm Viêm đột nhiên đã phát thanh. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Sở Thiên Miểu nghe tiếng giật mình. Học trưởng, ý của ngươi là nói Đổng Lan cùng Quý Hạ không phải một chút nháo đến như vậy cương, nàng ngẩng đầu. Hỏi đối diện Nhậm Viêm mân y, Nhậm Viêm rũ mắt nhìn màn hình máy tính. Hắn trường mật lông mi ở trước mắt đầu hạ nhợt nhạt bóng ma. Sở Thiên Miểu phân một cái chớp mắt thần tưởng, nam nhân muốn như vậy mật lông mi làm gì, giống tức chết nữ nhân sao, người cảm thấy Đổng Lan cùng nhân lực bộ Lưu Tổng, Quý Hạ, nàng cùng ai quan hệ càng tốt Nhậm Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu. Một chút đem Sở Thiên Miểu trộm đánh giá hắn lông mi tầm mắt bắt được vừa vạn. Sở Thiên Miểu ngẩn ra hạ, hoàn hồn. Trả lời ân Đổng Lan đối Quý Hạ càng đặc biệt không đại biểu càng tốt Nhậm Viêm. Nói, Tần Khiêm Vũ cùng Tôn Y bọn họ cũng xoay người lại đây. Đem lỗ tai vói vào Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm đối nói chung. Bọn họ trên mặt đều có loại kỳ dị biểu tình. Sở Thiên Miểu nhìn lướt qua bọn họ biểu tình. có điểm không hiểu thấu đáo kia biểu tình ra đời căn do. Bọn họ giống như đều ở kinh ngạc cái gì. Nàng quay lại đầu, nhìn về phía Nhậm Viêm. Hắn đang ở đối nàng nói, Đồng Lan cùng nhân lực Lưu Tổng. Quý hạ, đều là cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ công ty lão nhân. Đồng Lan đối Lưu Tổng không áp tính tình, tưởng huấn liền huấn, không phải Lưu Tổng không địa vị, là bởi vì Đồng Lan không đem Lưu Tổng trở thành người ngoài. Tương phản, Đồng Lan đối quý hạ càng bao dung uyển chuyển, càng nói minh nàng đối quý hạ có kiêng kỵ cùng cảnh giác. Sở Thiên Miểu đem khuỷu tay trụ ở trên mặt bàn, tay chống cằm, nhập thần mà nghe Nhậm Viêm cho nàng hóa giải nhà này công ty cao tầng gian nhân tế quan hệ. Nhậm Viêm đột nhiên hỏi nàng, ngươi có thể nhìn ra tới Đồng Lan là từ đâu bắt đầu có cảnh giác sao? Đột nhiên bị kêu đến Sở Thiên Miểu lẳng lặng mà suy nghĩ một chút. Là quý hạ hướng ra Nhạc Viễn Pháp phụ bộ tác người bắt đầu, Nhậm Viêm gật gật đầu. Trong ánh mắt có khen ngợi, ra Nhạc Viễn công trình hợp đồng phê duyệt lưu trình, trung gian một bước là phải trải qua Pháp phụ bộ phê duyệt thông qua sau. Lại từ cả nước công trình sự nghiệp bộ quý hạ ký tên, mới có thể tiến vào thực hiện hợp đồng trình tự. Hắn hướng Pháp phụ bộ tác người, nói đến cùng là vì về sau phê duyệt hợp đồng không bị Pháp phụ bộ quá mức kiềm chế. Pháp phụ bộ là người của hắn, kia hợp đồng kỳ thật chính là hắn một người định đoạt, hắn hướng công ty Pháp phụ bộ tác người. Kia phân 7.000 vạn hợp đồng không trải qua Pháp phụ bộ phê duyệt hắn liền trực tiếp ký tên bắt đầu chấp hành, từ đủ loại manh mối tới xem. Hắn đã không quá phục quản, ngươi vừa rồi hỏi, Đồng Lan vì cái gì sẽ hạ quyết tâm khởi động bên trong điều tra. Chính là bởi vì lúc trước kia phân 7.000 vạn công trình hợp đồng, vừa lúc là không có bị Pháp phụ bộ phê duyệt quá liền chấp hành. Thiếu cái này bước đi, này trung gian liền có quý hạ kiếm lời không gian. Đây là Đồng Lan cuối cùng hạ quyết tâm nguyên nhân, Sở Thiên Miểu nghe được càng thổn thức. Nàng bỗng nhiên nghĩ vậy trên đời không có hoàn mỹ phạm tội. Chỉ cần đã làm sự tình đều sẽ lưu lại sơ hở. Lúc trước kia phân rào ra rất nhiều gợn sóng 7.000 vạn hợp đồng. Nguyên lai chính là sơ hở bản thân. Nàng nghe được có ngón tay nhẹ khấu mặt bàn thanh âm ni, nàng ngẩng đầu. Là Nhậm Viêm đối nàng nói, ta nói nhiều như vậy lời nói. Khát nước, nàng chạy nhanh đứng dậy, học trưởng ta cho ngươi pha trà đi, nàng chạy tới nước trà. Gian, chỉ chốc lát sau Tần Khiêm Vũ cùng lại đây tiếp thủy. Trên mặt hắn còn mang theo cái loại này kinh ngạc biểu tình, ngàn miểu. Ta cùng ngươi nói, chúng ta Nhậm Tổng chưa từng có như vậy tay cầm tay mà đã dạy một người trên chức trường đạo lý đối. Nhân xử thế, cho nên ngươi cùng ca nói thật. Ngươi có phải hay không mau nhảy đến chúng ta công ty tới Nhậm Tổng thật là hạ đại lực khí bôi. Dưỡng ngươi à, ta có điểm ghen ghét. Sở Thiên Miểu nghe được trố mắt giật mình. Tim đập có một chút nhanh hơn. Nàng giống như lại có điểm tâm động cảm giác. Nhưng điểm tâm này động còn chưa đủ. Không đủ, nàng xông lên đi nói cho Nhậm Viêm nói. Hải soái ca, ta độc thân ngươi độc thân. Ta có điểm thích ngươi. Ngươi thích ta không cần là ngươi cũng thích ta nói. Hai ta yêu đương thử xem, nàng tưởng vẫn là chờ tâm động cảm giác lại lớn một chút đi. Hai ngày sau, Sở Thiên Miểu bàn tóc, xuyên chính mình đẹp nhất một thân trang phục đi làm money. Ngày đó Nhậm Viêm không tới ra Nhạc Viễn, Tần Khiêm Vũ vừa thấy đến Sở Thiên Miểu liền hỏi, ngàn miểu. Hôm nay ăn mặc hảo luật chính tinh anh a, có hoạt động. Sở Thiên Miểu cười gật gật đầu. Nói đúng vậy, Tần Khiêm Vũ lại tán tán nàng một thân trang phục, ngươi xuyên này thân ta cảm thấy so hãn hải ra. Xe đưa ra thị trường tiệc rượu ngày đó còn xinh đẹp. Lại tắp lại có Phạm Nhi, Sở Thiên Miểu vui vẻ cực kỳ, Tần ca thật sự. Ta vốn dĩ mua quần áo soát tạp thời điểm cảm thấy hào thịt đau a, nhưng ngươi vừa rồi vừa nói xong. Ta đều cảm thấy ta tiền tiêu thiếu. Ta thua thiệt, ta này thân quần áo tan tầm trước. Đàm Thâm cấp Sở Thiên Miểu gửi tin tức, hắn nói hắn ở giao lộ chờ nàng. Hắn khai chiếc xe hơi nhỏ, khá tốt tìm cái loại này. Sở Thiên Miểu liền hướng giao lộ đi, ở ven đường đình các loại xe hơi nhỏ trung gian tìm kiếm đàm thâm tồn tại khả năng tính. Kết quả đầu tiên bị nàng S một chiếc Porsche hướng nàng Đô Thanh Loa. Theo sau cửa xe mở ra, đàm thâm từ bên trong đi xuống tới. Hắn ăn mặc thực chính thức tây trang, đánh cà vạt, tóc định rồi cái rất tuấn tú hình, lộ ra trơn bóng cái trán. Sở Thiên Miểu cảm thấy trước mắt chạm hình như là một cái nàng không quá nhận thức người. Thực thành thục thực thương vụ phạm nghiệp giới tinh anh, vị kia tinh anh đứng ở Porsche vọt tới trước nàng khai hỏa chỉ, ngàn miểu. Nơi này có đường quá cô nương mặt đỏ mà xem hắn. Lại chuyển qua tới đỏ mắt mà nhìn xem nàng. Nàng đi đến kia chiếc xe hơi nhỏ trước, nghe được đàm thâm cười khen nàng nói, ngươi hôm nay đặc đẹp. Hết chương.